Lạc thiếu, ly hôn đi. Chương 101 nghĩ lại mà sợ. Cocchuyenaudio.com. Cuối cùng, bà Thẩm để lại số tiền, cầm số tiền kia, hộ chiếu cũng đã chuẩn bị rồi, nếu cậu không muốn xảy ra chuyện gì, biện pháp tốt nhất chính là xuất ngoại, tôi đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, chỉ cần ra nước ngoài, sống hay chết là chuyện của cậu. Trô đến ngày hôm nay có thể đi đến một bước này, đã là nhượng bộ lớn nhất của bà rồi. Lạc Lãnh Thần mở cái vali kia ra, giống như lời bà Thẩm nói, hộ chiếu cũng đã có, còn có một số tiền, Lạc Lãnh Thần đếm qua, đừng nói là xuất ngoại, hắn muốn bắt đầu lại lần nữa ở bên ngoài, cũng không phải không thể. Xách vali lên, Lạc Lãnh Thần nhìn về phía bà Thẩm. Bà thật sự không sợ tôi quay trở về lần nữa. Hắn và Thẩm Mặc đời này coi như đã định rồi, sau này gặp lại, bất kể là hắn hay là Thẩm Mặc đều có khả năng khiến cho đối phương không dễ sống. Bà Thẩm không phải không rõ điểm này, mà Lạc Lãnh Thần rất tò mò, là tại sao bà lại làm như vậy, bà không có lý do gì cũng khôn có lập trường để làm vậy. Tôi sẽ không để cho cậu có cơ hội quay lại. Bà Thẩm lạnh lùng nhìn Lạc Lãnh Thần, bà có thể buông tha cho hắn nhiều lần, nhưng không thể để cho hắn có cơ hội đụng tới con của mình. Chỉ cần cậu ở thẳng nước ngoài, chuyện của cậu tôi sẽ không nhúng tay vào, bằng không tôi có thể cho cậu cơ hội trở mình, cũng có thể khiến cậu khốn cùng một lần nữa như ngày hôm nay. Vì sao bà phải làm như vậy? Lạc Lãnh Thần do dự một chút cuối cùng vẫn dò hỏi. Theo lý mà nói, hắn là con riêng, là vết nhơ của Thẩm gia, Thẩm lão gia không muốn thấy hắn, ông Thẩm lại càng không liếc mắt nhìn hắn, cho nên, mấy năm nay hắn đều dựa vào hai tay của mình, hận Thẩm gia, còn có tín nhiệm một ngày nào đó sẽ vượt qua Thẩm gia, hắn mới có nhiều huy hoàng như vậy, vốn cho là đã đầy đủ, trước kia nhiều lần thăm dò Thẩm Mặc, đều thấy hời hợt không đi vào đâu, nghĩ rằng mình đã nắm rõ lực lượng của Thẩm gia, lại không ngờ tất cả đều là giả, lúc này Thẩm Mặc ra tay, hắn mới biết mình còn kém xa lắm. Trước kia, bọn họ đã sớm biết rồi. Thẩm gia nhiều người như vậy, tất cả chỉ tỉnh bơ nhìn hắn diễn trò như khỉ. Hiện tại, hắn hai bàn tay trắng, bọn họ lại quay ra hỗ trợ hắn. Hắn nghĩ không thông, tôi là con dâu của Thẩm gia, không muốn lão gia lớn tuổi vậy rồi, còn phải quan tâm. Lão gia ngoài mặt nói không quản đến chuyện của Lạc Lãnh Thần nữa, nhưng, mọi người trong Thẩm gia đều có thể nhìn ra được khoảng thời gian này lão gia luôn rầu rĩ không vui, đã từng đấy tuổi rồi, bọn họ làm vãn bối cũng phải lo lắng cho lão nhân gia. Chỉ cần khống chế thế lực của hắn trong tay, không để cho hắn có cơ hội thương tổn đến Thẩm Mặc là được, đây cũng là điều cuối cùng Thẩm gia có thể làm. Lạc Lãnh Thần, không cần động đến nữa. Toàn thân đau nhức, đây là cảm giác đầu tiên khi An Nhiên tỉnh dậy, mơ mơ màng màng, An Nhiên có chút mơ hồ, không phải cô đang đến quán bà Thẩm bảo đi mua đồ cho Thẩm Mặc sao? Sau đó, hình như cô phục vụ kia đưa cho cô một cốc nước, cô khát nước nên không chú ý liền uống hết. Sau đó, trong đầu An Nhiên đột nhiên hiện lên khuôn mặt của Lạc Lãnh Thần, ngồi ở trên sofa ẩn giấu thần sắc tả cô chưa từng thấy. Lạc Lãnh Thần, An Nhiên cả kinh ngồi bật dậy trên giường, chăn trượt xuống, mà cô cũng ý thức được trên người cô. Hoàn toàn không mặc quần áo. Cocchuyenaudio.com. Tay cầm chăn hơi siết lại, An Nhiên cắn chặt môi dưới, sắc mặt tái xanh, từ người ra, không có gì gì hết, Lạc Lãnh Thần. Cùng cô, cắn chặt môi dưới, máu nhuộm đỏ môi cùng răng của cô, ngay cả tay cũng nắm chặt giống như muốn xé nét ra, hốc mắt ửng đỏ lên, An Nhiên nhìn chằm chằm vào phía trước, không ngừng nhớ lại cảnh kia, một mặt cô nhớ lại một mặt liên tục an ủi mình, có lẽ là cô quá mệt nên mới có cảm giác như thế cũng có lẽ. Sau đó không có chuyện gì xảy ra hết, đúng đúng, nhất định không có xảy ra chuyện gì. Ngoài cửa Thẩm Mặc đã làm xong bữa sáng tính toán chắc An Nhiên cũng sắp tỉnh, bưng đồ ăn mở cửa đi vào. Trong khoảng khắc anh bước vào, người trên giường cũng đồng thời hoảng sợ nhìn về phía anh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy khỏi giường xông tới liều mạng với anh. Vốn đáng sửng sốt, sau đó trong con ngươi tràn ngập khủng hoảng hiện lên một nỗi vui mừng, lúc Thẩm Mặc còn chưa kịp phản ứng, người trên giường đã nhấc chăn lên chạy thẳng vào trong lồng ngực của anh, thân thể anh có chút run rẩy, sắc mặt trắng bệch dường như bị dọa không nhẹ. Thẩm Mặc vất vả lắm mới không làm đổ cốc sữa đậu nành, lúc trấn tĩnh lại nhìn An Nhiên như vậy, Thẩm Mặc vạch môi cười, đôi mắt giống như giàu đầy ánh sáng rực rỡ. Làm sao vậy, gặp ác mộng sao? An Nhiên gật đầu ôm chặt lấy Thẩm Mặc, vừa rồi lúc nhìn thấy Thẩm Mặc mở cửa cô cảm giác mình giống như người được kéo ra khỏi địa ngục tới một thiên đường tốt đẹp, cảm giác rơi xuống rồi được vớt lên này khiến cô vui mừng đến mức không thể nói thành lời, chỉ có thể ôm chặt lấy Thẩm Mặc trực tiếp dùng hành động để nói ra sự phấn khích và vui mừng của mình. Cảm nhận được cánh tay ôm lưng mình có phần run rẩy, Thẩm Mặc vỗ đầu an ủi cô. Không sợ, không sợ. Tiếng nói trầm thấp từ tính có ma lực rất lớn, khiến tâm tình An Nhiên thả lỏng hơi nhiều, nhưng cô vẫn không chịu bỏ tay ra. Vừa rồi, làm em sợ muốn chết, em còn tưởng rằng. Lạc Lãnh Thần, nói xong, Thẩm Mặc cảm thấy được cô đang run lên, xem ra thật sự đã bị hù sợ rồi. Anh cười, bàn tay to ổn định đầu cô. Có anh ở đây, anh làm sao có thể để Lạc Lãnh Thần chạm một đầu ngón tay vào em. An Nhiên gục trên ngực anh, ngây ngốc cười. Đúng vậy, bất kể như thế nào, tất cả không phải còn có anh sao. A Mạc, An Nhiên cố lấy dũng khí, nhưng vẫn không dám nói quá lớn tiếng. Em tin tưởng, em nghĩ, mãi mãi ở bên cạnh anh, như vậy em sẽ không sợ nữa. Đứa ngốc Thẩm Mặc thầm bật ra hai chữ dưới đáy lòng, một tay ôm lấy cô. Cô lo lắng, cô sợ hãi, không phải anh không cảm giác được. Chỉ cần nghĩ tới việc nếu anh tới muộn hơn một chút, hoặc là Lạc Lãnh Thần và mẹ thỏa thuận ăn hợp với nhau, hiện tại có lẽ anh không thấy được cô. Nghĩ đến điều này, trái tim Thẩm Mặc co rút lại, cánh tay ôm cô cũng nhịn không được dùng sức hơn nữa. Chuyện như vậy, anh nghĩ, vĩnh viễn cũng không có lần nữa hai nữa. Cách chương.